Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1066, thư hàng, người đối tương lai có tính toán gì hay không? Góc truyện audio.com, 20 đạo biệt thuyết tiên cơ tỉ mỉ chế tác tiên đồ ăn, hẳn là có thể để Bạch Tiền Bối hài lòng. Hai cái hộp cơm lớn, một cái đưa cho Bạch Tiền Bối, một phần khác mang về đây là vì Thi Tước yêu Tiểu Thải chuẩn bị bữa tối. Bất quá Thi cùng Tiểu Thải sức ăn không có lớn như vậy, cho nên đợi buổi tối Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối chậm rãi tới sau. Trong đó có hay không ăn cơm, có thể cùng Thi Tiểu Thải lấy cùng Bạch Hạc tiền bối các nàng đụng một bàn. Lúc này, Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục hai người chỗ lầu hai gian phòng. Giữa hai người là một chương to lớn bàn tròn ở giữa là có thể chuyển động thức 20 phần chân cá sấu tinh chế tiên đồ ăn, bày đầy toàn bộ mặt bàn. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục mặt đối mặt mà ngồi. Tống Thư Hàng, cảm giác cái bàn này quá lớn, thích hợp một đám người ăn cơm. Hiện tại chỉ có hai ta người trống rỗng, thiếu khuyết ăn cơm chiều bầu không khí. Tô Thị A Thập Lục để đũa xuống. Cái kia Thư Hàng, muốn cái gì dạng bầu không khí sao? Hừm, không có việc gì, dạng này cũng không tệ. Tống Thư Hàng nói, a Tô Thị A Thập Lục nhẹ gật đầu. Hai người vừa ăn, một bên tùy ý trò chuyện các loại chủ đề. Bởi vì đồng dạng là người tu luyện, lại đồng dạng am hiểu đao pháp, cho nên muốn nói chuyện trời đất lời nói cộng đồng chủ đề cũng rất nhiều. Từ phương diện tu luyện, đao pháp phương diện, ngự đao phương diện kỹ xảo. Thư Hàng, người đối tương lai có tính toán gì hay không? Tô Thị A Thập Lục dò hỏi. Tống Thư Hàng, tương lai, hừm, nói thí dụ như, người bây giờ chân chính cảnh giới, đã đạt tới tứ phẩm. Cho nên, tiếp xuống ngươi là chuẩn bị tiếp tục lấy tán tu phương thức tu luyện. Lại hoặc là gia nhập cái nào đó môn phái hoặc là thế gia. Tô Thị A Thập Lục nói. Tán tu phương thức có thể thu được lớn nhất độ tự do, không nhận bất luận cái gì câu thúc. Bất quá bây giờ, lấy ngươi tứ phẩm cảnh giới, gia nhập môn phái hoặc là thế gia, cũng tương tự có thể có được rất lớn độ tự do, đồng thời còn có thể thu hoạch được tương đối hoàn chỉnh đạo thống truyền thừa cùng tài nguyên tu luyện phân phối. Tứ phẩm cảnh giới người tu luyện coi như tại cỡ lớn môn phái, cũng có thể trở thành một phương đà chủ chấp trưởng một chỗ phân bộ loại hình tồn tại. Ngũ phẩm thực lực càng là có thể trở thành cỡ lớn môn phái trưởng lão hoặc là phong chủ, trở thành chân chính nhân vật thực quyền. Lấy Tống Thư Hàng thực lực bây giờ cùng hắn cùng. Cửu Châu Nhất Hào quần, các vị tiền bối quan hệ, vô luận hắn muốn gia nhập vị tiền bối nào môn phái hoặc là thế lực đều sẽ nhận hoan nghênh. Đến lúc đó, không chỉ có là hoàn chỉnh đạo thống truyền thừa, còn có đại lượng tài nguyên tu luyện phương diện cung cấp đều không phải là vấn đề. Liền có thể lấy cam đoan độ tự do, lại có thể thu hoạch được hoàn chỉnh đạo thống cùng đại lượng tu luyện tài nguyên, đối phần lớn tán tu hệ người tu luyện tới nói, tứ phẩm cảnh giới lúc có thể gia nhập một cái hài lòng môn phái hoặc là thế lực là cái lựa chọn tốt. Điểm ấy ta còn thực sự không có nghĩ qua. Tống Thư Hàng lắc đầu, nói, bởi vì tấn cấp độ lệch nhanh ta đều không có cảm giác bản thân tu luyện bao lâu cho nên căn bản không có cân nhắc qua việc này. Ân, vấn đề này, để cho ta có rảnh mới hảo hảo ngẫm lại. Cũng đúng, Tô Thị A Thập Lục nói. Cuối cùng, nàng lại hít sâu khẩu khí, nói bổ sung. Nếu như, góc truyện audio.com, ngươi ngày nào có muốn gia nhập môn phái hoặc là thế lực dự định có thể suy tính một chút thiên hà Tô Thị. Chờ A Thất tấn cấp lục phẩm chân quân phía sau liền sẽ chấp trưởng thiên hà Tô Thị một mạch. Cho nên, ngươi muốn gia nhập hội, rất có lợi các loại phương diện tới nói. Tốt, nếu như ta lúc nào thật sự có gia nhập môn phái ý nghĩ, hội suy nghĩ thật kỹ. Tống Thư Hàng cười nói, Tô Thị A Thập Lục lại nói, ta cũng liền thuận miệng nói, kỳ thật lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ra không gia nhập môn phái tựa hồ cũng không có khác biệt lớn. Ngươi tổng là có thể từ, Cửu Châu Nhất Hào quần, các tiền bối trong tay đổi được sung túc tài nguyên tu luyện công pháp phương diện cũng không có vấn đề gì lớn. Thậm chí so với đệ tử của đại môn phái tu luyện của ngươi độ còn muốn càng nhanh. Có lẽ tán tu mới là thích hợp nhất tu luyện của ngươi phương pháp. Ha ha, Thập Lục, ngươi trước sau mâu thuẫn a, phía trước để ta suy nghĩ gia nhập môn phái, đằng sau còn nói tán tu mới càng thích hợp ta. Tống Thư Hàng cười nói, mâu thuẫn không phải lời nói của ta, là ta ý nghĩ. Tô Thị A Thập Lục nháy nháy mắt nói, dù sao ta liền ý tứ này, nếu như ngươi ngày nào cảm giác tán tu chơi mệt mỏi, muốn gia nhập một cái môn phái, liền lo lắng nhiều một chút thiên hà Tô Thị. Ngươi coi như ta là cho thiên hà Tô Thị nên nói khách đến. Tống Thư Hàng cười nói. Tốt a, ta hiểu được. Được rồi, chúng ta thay cái chủ đề. Thư Hàng, ngươi có nghĩ qua càng xa xôi điểm tương lai sao? Tỷ như thành gia lập nghiệp loại hình. Tô Thị A Thập Lục lại hỏi. A, làm sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Tống Thư Hàng dừng lại đũa. Có nghĩ tới không? Tô Thị A Thập Lục nghiêm túc hỏi. thành ra lập nghiệp loại hình. Nói thật đúng là không nghĩ tới. Tống Thư Hàng trả lời mặc dù hắn tính cách so người đồng lứa muốn thoáng trưởng thành sớm một số, nhưng thành ra lập nghiệp vấn đề này, đối với hắn mà nói vẫn còn có chút quá sớm. Dù sao tại không tiếp xúc tu chân trước, ở trên cái học kỳ, hắn vẫn là sinh viên mới vào năm thứ nhất. Sinh viên mới vào năm thứ nhất sẽ muốn qua vấn đề tình cảm, trong đó đại bộ phận học sinh đều sẽ muốn tại đại học lúc đàm cái yêu đương cái gì. Nhưng thành ra lập nghiệp loại này vấn đề nghiêm túc rất nhiều người chỉ sợ đều không có nghĩ tới. Tống Thư Hàng mặc dù hy vọng có thể tại trong đại học giao cái bạn gái tốt nhất hai cái tại sau khi tốt nghiệp có thể đi vào hôn nhân điện đường. Nhưng chi tiết thành ra lập nghiệp phương diện, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lấy trước kia loại, cưới một người đàn bà bình thường, sinh hai đứa bé qua hết phổ thông một đời. Cũng chỉ là một cái đậu đen rau muống thức suy nghĩ. Một chút cũng không nghĩ tới. Tô Thị A Thập Lục xoa cằm, hiếu kỳ nói. Tại trong ấn tượng của ta, nam nhân bình thường cũng sẽ ở rất sớm đã cân nhắc vấn đề này. Thập Lục ngươi giảng chính là tu sĩ đi. Đối với hiện đại người trẻ tuổi tới nói, có rất ít tại 18, 19 tuổi thời điểm cân nhắc thành ra lập nghiệp vấn đề, trừ phi là một số đặc biệt trưởng thành sớm. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thập Lục đột nhiên vỗ trán của mình nàng không để ý đến một vấn đề. Tống Thư Hàng cái này ra hòa tuổi tác còn rất nhỏ a, vậy ngươi có nghĩ qua đạo lữ vấn đề sao? Tô Thị A Thập Lục lại hỏi, có, Tống Thư Hàng trò chuyện lên đề tài này thì có loại nhàn nhạt yêu thương. Sau đó, tại ta nghiêm túc cân nhắc, gocchuyenaudio.com, đạo lữ vấn đề, sau đó không lâu, dự bị đạo lữ liền biến thành một đầu quỷ. Tô Thị A Thập Lục, tại nàng bế quan chữa thương trong đoạn thời gian đó, Tống Thư Hàng đến cùng đã trải qua cái gì? Là Diệp Tư sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi, Tống Thư Hàng thở dài. Đúng vậy A Thập Lục lại hỏi. Vậy ngươi bây giờ cùng Diệp Tư ở giữa, là quan hệ như thế nào? Linh quỷ cùng chủ nhân quan hệ, ai biết được, Tống Thư Hàng bản thân cũng không xác định, không phải đạo lữ, Tô Thị A Thập Lục hỏi, ta cùng Diệp Tư sư tỷ ở giữa còn chưa bắt đầu. Tống Thư Hàng thở dài hắn cùng Diệp Tư ở giữa chỉ là thú vị hợp nhau. Sau đó Diệp Tư đề nghị, hai người muốn hay không thử tiếp xúc một đoạn thời gian, nếu như hai người đều cho rằng song phương thích hợp, có thể cân nhắc thử trở thành đạo lữ nhìn xem. Kết quả, liền song phương, từ tiếp xúc một đoạn thời gian, quá trình này đều không chính thức bắt đầu, Diệp Tư tự cùng Cao Mộ Mộ cái kia hỗn đản viết mạt pháp chi chiến, bên trong nội dung cốt truyện đồng dạng, biến thành quỷ. Tô Thị A Thập Lục vuốt lông mày, cho nên Tống Thư Hàng cùng Diệp Tư quan hệ trong đó quá phiền toái. Đang lúc nàng suy tư thời khắc Tống Thư Hàng phía sau đột nhiên có chút sáng lên. Sau một khắc công đức xà mỹ nhân lặng lẽ xuất hiện sau lưng Tống Thư Hàng. Tiếp theo, nàng lại lặng lẽ vươn tay ra trộm một mảnh cắt thành hoa chân cá sấu tiên đồ ăn, nhét vào trong miệng. Nàng xuất thủ ăn vụng, liền bị Tống Thư Hàng hiện. Vọng Thiên, ngươi sao lại ra làm gì? Về trước đi, đừng quấy rối. Tống Thư Hàng nói, công đức xà mỹ nhân méo một chút đầu, đột nhiên sau nàng đột nhiên hé miệng. A, Tống Thư Hàng, lại tới, đừng đùa a ta tỷ. Công đức xà mỹ nhân mềm nhũn ngã xuống đất nghẹo đầu, lại. Chết, tới, Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Tống Thư Hàng trên người ngoại trừ linh quỷ Diệp Tư bên ngoài còn có cái cũng rất phiền phức công đức xà mỹ nhân. Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục chân thành nói, nếu như ngươi không cách nào xác định cùng, Diệp Tư, quan hệ trong đó còn có cái này công đức xà mỹ nhân. Ngươi tương lai có 80% trở lên tỷ lệ sẽ cô độc cả đời. Trừ phi có cái nào tiên tử có thể lấy yêu một người, liền yêu hắn toàn bộ tâm thái, yêu Tống Thư Hàng phía sau đồng thời còn yêu linh quỷ Diệp Tư. Thậm chí tốt nhất còn có thể hữu tâm ngực tiếp nhận Tống Thư Hàng sau lưng công đức xà mỹ nhân. Dạng này, Tống Thư Hàng mới có cơ hội thoát đơn. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục vuốt huyệt thái dương, hỏi thăm vấn đề, linh quỷ cùng giữa các tu sĩ có thể sinh con sao? Hẳn là sẽ không đi. Tống Thư Hàng nói, mà lại, linh quỷ cùng chủ nhân ở giữa tâm ý tương thông. Chân chính linh quỷ, thì tương đương với chủ nhân phân thân. Ai sẽ như thế quỷ xúc cân nhắc đi cùng mình linh quỷ sinh con loại sự tình này? Diệp Tư, là bởi vì tình huống rất đặc thù cùng phổ thông linh quỷ hoàn toàn khác biệt. Tô Thị A Thập Lục dùng đũa chọc trước mắt mình một bàn tiên đồ ăn, nói. Kỳ thật liên quan tới Diệp Tư vấn đề, ngươi có thể không nói, dù sao nàng là ngươi linh quỷ. Ngươi hỏi ta lại không thể giấu giếm ngươi, Tống Thư Hàng nói bổ sung, ta cũng không phải đầu gỗ, mặc dù sở các chủ còn có một số viễn cổ thời điểm đại năng, đều đưa hắn ngộ nhận là Tống đầu gỗ, gocchuyenaudio.com, nhưng Tống Thư Hàng cảm giác mình đối tình cảm cái này một khối, vẫn là rất bén nhạy nhiều năm như vậy sách cũng không phải xem không. Từ A Thập Lục nghiêm túc hỏi đối tương lai thành gia lập nghiệp loại chuyện này lúc Tống Thư Hàng liền đã hiểu được. Mặc dù không biết ưu tú như A Thập Lục vì sao lại coi trọng hắn. Nhưng nhìn Tô Thị A Thập Lục bộ dáng, nàng là nghiêm túc. Bất quá như A Thập Lục nói tới, tại không có xác định cùng Diệp Tư quan hệ trong đó trước, hắn vẫn là yên lặng khi một đầu độc thân uông đi. Lúc này, ngươi còn không bằng đầu gỗ đến cùng tương đối tốt. Tô Thị A Thập Lục một tay chống cằm, xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cảm giác được lần này khỏi bệnh thành công tấn thăng tứ phẩm, phía sau Tô Thị A Thập Lục người khí chàng càng ngày càng cường đại. Nàng bây giờ coi như đứng ở trong hẻm nhỏ, chỉ sợ cũng không có tên gia hỏa có mắt không chồng dám lên đến đây bích đông nàng a, chờ dưới, là ảo giác sao? Luôn cảm giác A Thập Lục khí thế còn tại liên tục tăng lên. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.